Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196: Diệt cỏ tận gốc. Tiểu Ninh, Quảng Dương quận cách chúng ta cái này 200-300 dặm địa. Tông sư tự nhiên có thể tới lui tự nhiên, có thể chúng ta làm sao bây giờ? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Lâm Ninh mắt nhìn Hoàng Hồng Nhi. Hoàng Hồng Nhi đắc ý nói: Tam thúc, trước kia biết Tiểu Lang quân muốn mưu Quảng Dương quận mau ra, ta liền để Yến Bá Bá phái thổ hành cờ xuôi nam. Tuy nhiên cũng không cần bọn họ làm cái gì, chém chém giết giết sống chúng ta tới xử lý. Bọn họ trước một bước xuôi nam, chuẩn bị kỹ càng thuyền la ngựa, thuận tiện đem mau ra thiết liệu đều trở về chúng ta sơn trại. Lâm Ninh nói, không ngừng thiết liệu, còn có mau ra đồ sắt tác phường bên trong công tượng, còn có gia quyến của bọn họ, mặt khác còn có mau ra góp nhặt lương thực cùng tài phú, một cái cũng không thể thiếu. Phương Lâm lông mày càng sâu, trước đối Hoàng Hồng Nhi gật gật đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng kinh ngạc ma giáo yêu nữ đến cùng là ma giáo yêu nữ. Quả nhiên thông suốt được ra ngoài, tuy nhiên cái này âm thanh tam thúc vẫn là gọi trong lòng của hắn ủi thiếp. Thiên hạ có bao nhiêu người có thể để ma giáo thành nữ hô một tiếng thúc. Nhưng đến cùng trong lòng có việc, tạm thời không có công phu trộm đề. Trầm giọng hỏi Lâm Ninh nói, vậy ta cùng ngươi tứ thúc bọn họ làm gì? Tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, Thanh Vân trại lão người nhóm sẽ dần dần bị biên giới hóa. Có thể ngày này có phải là đến quá sớm chút? Lâm Ninh nói, tam thúc, tứ thúc còn có núi nhỏ các ngươi có đại sự phải bận rộn. Tương lai trong 10 ngày, các ngươi muốn dẫn người lập xuống Thanh Vân trại thứ 9 trại cùng thứ 10 trại. Không thể quá xa, liền đứng ở ta trước kia trống đi này hai nơi vị trí. Hồ Đại Sơn giật mình nói, Tiểu Ninh, đây không phải là ngươi lưu binh trại doanh địa sao? Ngươi đây là, Lâm Ninh gật đầu nói, bát thúc nói mau ra có mấy ngàn quặng sắt giờ công ta liền suy nghĩ. Trên đời này còn có so với sắt thợ mỏ tốt hơn quân số sao? Loạn thế gần, Thanh Vân trại nhất định muốn chiêu binh mãi mã, liền từ nhóm này quặng sắt công bắt đầu. Hắn nhìn xem Phương Lâm nói, tam thúc, nhiệm vụ của các ngươi rất nặng, giao cho người khác ta không yên lòng. Tuy nhiên các ngươi nếu là cảm thấy có áp lực, cũng có thể phân ra một cái doanh trại đến, để nhị doanh trại Đan Thành đến phụ trách một cái. Phương Lâm trong lòng thở phào, cười mắng, ít tại cái này cho lão tử làm kế khích tướng. Đan Thành kia tiểu tử cách cùng lão tử bình khởi bình tọa còn sớm đâu. Nói đến đây, Phương Lâm chợt nhớ tới, hỏi, Tiểu Ninh, Tiểu Chí bọn họ ngươi nhưng có ý tưởng gì không có? Bọn họ thế nhưng là giống như ngươi lớn lên huynh đệ. Tuy nhỏ thời điểm có nhiều khó chịu, có thể đến cùng vẫn là bọn hắn lớn nhất có thể tin. Hắn lão không được trọng dụng không sao, có thể con của hắn lại tuyệt đối không thể cho biên giới hóa. Hắn mấy đời tại Thanh Vân trong trại đều là người thể diện. Nếu là kết quả là lẫn vào nhi tử thành tiểu lâu la, cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhìn Phương Lâm sắc mặt nghiêm túc, Hồ Đại Sơn, Chu Thành mấy người cũng liên tục gật đầu, ánh mắt ngưng trọng thậm chí khẩn trương nhìn xem hắn. Lâm Ninh buồn cười nói, ta còn có thể quên bọn họ. Hồ Đại Sơn thô cuống họng nói, Tiểu Ninh, không phải tứ thúc không tin được ngươi, có thể ngươi một gậy đem bọn hắn chi đến Bắc Thương trên thảo nguyên ăn hạt cát. Bây giờ trong sơn trại phát sinh nhiều như vậy đại sự, bọn họ một kiện cũng không có gặp phải, núi nhỏ ở nhà đều không có đụng lên cái gì náo nhiệt. Bây giờ thủ hạ ngươi nhân mã càng ngày càng nhiều, võ công một cái so một cái cao. Ngay cả bà nội hắn võ thánh đều nhanh xuất hiện, những cái kia đám tiểu tử thúi sau khi trở về, sợ là ngay cả canh đều uống không được một ngụm, ngươi chẳng lẽ còn ghi hận bọn họ khi còn bé mắng ngươi sự tình à? Ngươi phải trả nhớ kỹ, quay đầu để bọn hắn trở về. Ngươi lần lượt đánh chính là, cũng không thể thật xa lạ đi, mấy đời người giao tình à? Lâm Ninh giờ khóc giờ cười nói, tứ thúc ngươi nói bậy cái gì? Cái gì ghi hận không ghi hận? Những này có không có lại không đề cập tới. Tứ thúc ngươi nói xem, đương thời cái gì binh chủng mạnh nhất? Hồ Đại Sơn bật thốt lên, đó còn cần phải nói, đương nhiên là kỵ binh. Cưỡi, a, a nha, Hồ Đại Sơn lúc này đầu não bỗng nhiên linh quang, phát ra liên tiếp đốn ngộ thanh âm, mắt to trừng cùng châu trứng. Không hổ có hoa tên là Tái Nghiêu Đầu. Lâm Ninh cười nói, cho nên, để bọn hắn tiếp tục tại trên thảo nguyên rèn luyện đi. Tốt nhất đừng từ trên lưng ngựa xuống tới. Tiểu Chí chạy ta cho hắn một cái cẩm nang. Bên trong nói cho hắn, để hắn hào hào lưu tâm trên thảo nguyên Bắc Thương là như thế nào đi săn. Như thế nào luyện tập kỵ xạ, còn có là như thế nào đánh kỵ binh chiến thuật. Tiểu Chí thông minh hiếu học, chỉ cần hắn chịu học, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Chờ bọn hắn trở về, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, còn sợ không được trọng dụng. Như thế nào, tam thúc các ngươi yên tâm đi. Phương Lâm mặt mo cười thành cúc hoa, liên tục gật đầu cười nói. Tiểu Ninh nói nơi đó lời nói, chúng ta khi nào lo lắng qua, đều là người một nhà. Các người huynh đệ ở giữa tình cảm tốt như vậy, ta rất yên tâm, người an tâm đi cướp bóc đi. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa khác bản lĩnh không có, giữ nhà bản sự vẫn phải có. Lại nói, còn có Vệ Trang, Cận Thiên Nhạc bọn họ, bây giờ cũng đều coi mình là Thanh Vân người. Tài giỏi, Lâm Ninh nhịn không được cho lão già họm hẹm này khoa tay cây ngón giữa về sau. Lại nhìn về phía Thanh Vân trại lục đương gia pháp khắc. Nói, đại sư hay là lưu tại sơn trại đi. Hắc băng thai không có hảo ý. Không có tông sư canh giữ ở trong nhà. Ta thực tế không yên lòng. Pháp khắc đại sư đại thủ nắm lấy đầu chọc. Cười ha ha nói, nếu là lúc bình thường. Ta tất nhiên nghe theo tiểu thần y. Để ở nhà trông coi. Nhưng hôm nay trong nhà đã có nhất tôn đại Phật ra đè lấy. Ta lưu lại nữa, há không liền thành lười biếng. Giữ lại không được, giữ lại không được. Đêm nay khai sát giới ngược lại là việc nhỏ. Có thể vận chuyển thiết liệu lại là muốn ra đại lực công việc. Ta còn nghĩ làm chút tinh cương huyền thiết. Chế tạo một thanh kim cương thiền trượng. Ta tại kim cương tự học qua phục ma trượng pháp. Chỉ là cái này trượng pháp cần sử dụng 360 cân kim cương thiền trượng mới có thể khiến sáng chói tới, chưa thành tông sư trước, ta như thế nào làm động đậy như thế chìm binh khí. Bây giờ ngược lại tốt, tập môn này cầm pháp, ta có thể mới vào tông sư tu vi, chọi cứng trung phẩm tông sư bất bại. Lời vừa nói ra, ngay cả một mực trầm mặc ít nói Yến Trọng đều biến sắc. Im lặng nói, 360 cân, ngươi rót lấy tông sư chân khí, đây chẳng phải là ngươi mỗi một chiêu sử xuất đi đều có ngàn cân chi lực. Kim cương tự phục ma la hán quả nhưng danh bất hư truyền. Kim cương tự vì trên giang hồ số ít mấy, nhà có tông sư truyền thừa môn phái. Tuy bị tam đại thánh địa ước thúc cực kỳ, nhưng truyền thừa ngàn năm, nội tình quả nhiên phi phàm, mà Lâm Ninh lại ẩn ẩn nhìn thấy sơn trại tương lai bộ binh đại thống lĩnh. Hắn gật đầu nói, tốt, liền theo đại sư, đêm nay cùng đi, có hầu gia phụ tử tại, nghĩ đến cũng là Đông Phương Thanh Diệp đích thân đến, hầu vạn thiên đều có thể hộ đến chu toàn. Ngàn năm trước kiếm thánh còn không có bước ra một bước cuối cùng. Còn lâu mới có được hầu vạn thiên lợi hại. Liền có thể lấy tông sư chống đỡ võ thánh. Cả đám lại nghị chuyến về trình. Ở nơi nào cùng thổ hành cờ chắp đầu. Nơi nào trang thuyền. Nơi nào đổi thuyền vì lục hành. Còn có. phụ nữ và trẻ em muốn hay không giết, già yếu muốn hay không giết, nơi đó quan phủ chặn đánh muốn hay không giết. Mặt khác, Chu Thành nói Mao gia tại Quảng Dương quận thâm căn cố đế, quan hệ thông gia vô số, từ ác giả chúng, những người này muốn hay không giết, đều có các thuyết pháp. Phương Lâm bọn người cảm thấy hay là không muốn giết quá nhiều, để tránh trêu đến Lâm Truy Phương diện tức giận. Tắc Hạ Học cung khởi binh đến phạt Hoàng Hồng Nhi, Yến Trọng đối với cái này các loại thuyết pháp chẳng thèm ngó tới, cho rằng liền nên diệt cỏ tận gốc. Đừng nhìn mới Hoàng Hồng Nhi hô tam thúc kêu thân, có thể liên quan đến nàng tương lai phu quân đại nghiệp lúc, lại chăm chỉ lục thân không nhận. Đỗ Phương Lâm mắt tam giác kém chút khí tròn, cuối cùng vẫn là Điền Ngũ Nương hoành nàng liếc một chút, để nàng thu liễm. Tuy nhiên Điền Ngũ Nương không có cuối cùng đánh nhịp, mà chính là nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh lại ha ha cười nói, ngươi không phải nói võ công tinh tiến quá mạnh, gần đây không tốt lại chuyên cần khổ luyện sao? Tìm hiểu một chút chúng ta đời này tục sự tình, vừa vặn ma luyện tâm cảnh của ngươi. Nương tử coi là, làm như thế nào xử trí? Điền Ngũ Nương mắt phượng hơi hơi giận Lâm Ninh liếc một chút về sau, khôi phục thanh lãnh. Nàng từ hơn 10 tuổi lên liền bắt đầu tại sơn trại quyết định. Tuy có Phương Lâm phụ tá, nhưng cuối cùng phách bản lại là nàng. Những năm gần đây, cương nghị quả cảm, rất được Phương Lâm tán thưởng. Đoạn này thời gian không có xuất thủ, là bởi vì Lâm Ninh thực tế rất có thể dày vò. Tắc Hạ Học cung chi Khương Thái Hư, Hắc Băng Thai chi Đông Phương Y Nhân, Hoàng Thành Tư chi Tiểu Bá Vương Hạng Bình, lại thêm ma giáo giáo chủ, ma giáo thánh nữ Hàng Ngũ. Nàng lại tài giỏi, trước đó cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ trại chủ của sơn trại. Trong lúc nhất thời nơi nào chơi đùa lên loại trang diện này. Bất quá, lấy Điền Ngũ Nương thiên tư, những ngày qua thờ ơ lạnh nhạt, lại thêm Lâm Ninh cảm mến tương thụ, những ngày qua tầm mắt đạt được cực lớn khai thác, tự nhiên sẽ không lại ngây thơ khó giải. Nàng bữa bữa, thanh âm cũng không lớn, lại cho người ta một loại sức mạnh hết sức mạnh cảm giác. Giải quyết dứt khoát nói, phụ nữ và trẻ em không thể giết, nhưng lão người không cần bỏ qua. Người xấu già đi, không phải miễn tử lý do. Về phần Mao gia quan hệ thông gia, phàm từ ác giả đều có thể giết, dám ngăn trở ta người, tất sát, đi một lần phích lịch thủ đoạn, kẻ kế tục liền có thể lấy đó mà làm gương, không còn vì người xấu dương mắt. Cao, cao, thực tế là cao. Lâm Ninh giơ ngón tay cái lên đập lên mông ngựa, bị Điền Ngũ Nương hoành liếc một chút. Hoàng Hồng Nhi cũng cao hứng cười lên. Tuy nhiên Điền Ngũ Nương không giống nàng đề nghị như thế quản hắn lão ấu phụ nữ và trẻ em, liền nên gọn gàng chảm thảo trừ căn, giết sạch sành xanh. Thế nhưng tuy nhiên bỏ qua phụ nữ và trẻ em, những người khác đều có thể giết. Phương Lâm bọn người dù vẫn có chút do dự chần chờ, tuy nhiên Điền Ngũ Nương phách bản sự tình, bọn họ cũng không tốt lại nói cái gì, nên nghị định đều nghị định về sau. Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Pháp Khắc Đại Sư còn có Yến Trọng Ngũ Đại Tông Sư liền ra tụ nghĩa đường, chuẩn bị tiến về Quảng Dương quận. Từ Pháp Khắc Đại Sư mang theo Chu Thành, Chu Thành dò xét hồi lâu Quảng Dương quận cơ sở, mang lên hắn thuận tiện làm việc. Nhưng mà ra tụ nghĩa đường về sau, Lâm Ninh lại hướng Hoàng Hồng Nhi vẫy tay. Hoàng Hồng Nhi vừa vui mừng lại kinh ngạc, tiến lên hỏi, tiểu lang quân chuyện gì? Lâm Ninh nói, đêm nay ngươi dẫn ta đoạn đường. Hoàng Hồng Nhi khẽ giật mình, lập tức trên trán có gân xanh nhảy lên, cắn răng nhỏ nói, tiểu lang quân bây giờ đã thành tông sư, nội lực sinh sôi không ngừng, sao còn muốn ta mang? Thật làm lão nương là trâu ngựa a. Lâm Ninh lý trực khí tráng nói, lần này đi Quảng Dương, các ngươi đều thay ta áp trận, từ ta tự mình động thủ tru trừ làm ác Quảng Dương Mao thị nhất tộc. Nghĩ đến không thiếu được muốn đại khai sát giới. Trên đường vạn nhất đem khí lực sử dụng hết làm sao bây giờ? Đây là cái gì lý do chó má? Hoàng Hồng Nhi cong lên miệng còn muốn nói điều gì? Đã thấy Lâm Ninh đưa tay mở ra. Nơi lòng bàn tay lộ ra một viên lam sắc tiểu dược hoàn. Ai nha? Hoàng Hồng Nhi thấy chi đại hỉ. Nói, ngươi luyện thành. Nói tiến lên muốn bắt. Lâm Ninh lại đem xoay tay một cái. Đem đan dược thu lại. Trộm nhìn nàng hỏi. Cõng không cõng? Hoàng Hồng Nhi cười rực rỡ. Luôn miệng nói. Bối bối cõng. Cõng bao lâu đều thành. Tốt lang quân. Đem thanh tâm đan cho ta nha. Cho ta mà. Đây là Lâm Ninh dùng nhiều loại chân quý dược tài phối hợp từ khoái gia đạt được gốc kia ngàn năm. Nhục linh chi luyện thành. Đối Hoàng Hồng Nhi tu luyện, cửu kiếp bất diệt thân thể, có lợi ích to lớn. Đan dược tự nhiên chân quý. Có thể Hoàng Hồng Nhi càng xem trọng, lại là Lâm Ninh phần này tâm ý. Tuy nhiên thường thường đối nàng không nể mặt mũi, nhưng trong lòng lại lo lắng lấy nàng. Không phải vậy lại thế nào nhanh như vậy vì nàng chuẩn bị thanh tâm đan. Lâm Ninh đem đan dược cho Hoàng Hồng Nhi về sau. Hai tay khoác lên nàng đầu vai. Nói tiếng, giá, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,